Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1443, rơi vào một phiến lưa thưa trong rừng. Đình úy phủ bách bạn Tạ Vãn Chu lặng lẽ đi bên ngoài tham liễu tham đầu. Trên người hắn che lấp một đoàn cỏ khô. Ở Mạc Bắc địa phương như vậy, gió lăn cỏ khắp nơi đều là, cho nên nhìn lên không có bất kỳ sơ hở nào. Hắn đã ở chỗ này quan sát chỉ ít 4 tiếng, nhưng không nhìn thấy cái này huyết phù đồ đội ngũ có hành động gì. Nơi này cách huyết phù đồ vậy được gọi là Bắc Thánh Thần Châu doanh trại chỉ có không tới 2 dặm xa. Có thể dựa vào gần tới nơi này, đủ để thuyết minh Tạ Vãn Chu thực lực, vì giảm thiểu tổn thất, cũng vì có thể dễ dàng hơn linh hoạt một ít. Tạ Vãn Chu không có mang đồng bạn tới. Mặc dù Bắc Cương biên quân đối với Hám Tam Châu có chút biết rõ, nhưng loại này rõ ràng vô cùng là nông cạn. Ở trước khi đại chiến phải hết sức hỏi dò ra càng nhiều tình báo. Mạc Bắc chỗ này như vậy đặc thù, mà Hám Tam Châu lại là như vậy không ổn định một cái nhân tố. Cho nên cho dù biết rõ đây là mạo hiểm, cái nguy hiểm này vậy nhất định bốc lên. Nhưng mà ngày hôm nay cái này huyết phù đồ mã tặc tựa hồ không có bất kỳ muốn đi ra ngoài hành động. Dấu hiệu, 4 tiếng, vậy trong doanh trại ra vào người vô cùng thiếu. Tạ Vãn Chu cảm thấy sự việc có cái gì không đúng. Ngay tại hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp lần nữa đến gần một chút thời điểm, chợt thấy xa xa có một đội kỵ binh hướng doanh trại bên này tới đây. Tạ Vãn Chu lập tức cầm thân thể đè thấp, xuyên thấu qua vậy đoàn cỏ khe hở đi bên ngoài nhìn. Thấy những người đó đến gần bên sau đó, Tạ Vãn Chu ánh mắt thì trở nên được lăng lệ. Cái này Hám Tam Châu quả nhiên và Hắc Võ Nhân cấu kết. Tới Hám Tam Châu doanh trại chính là một đội Hắc Võ kỵ binh. Ở phía trước bên dẫn đường là mã tặc. Nhìn như đối Hắc Võ Nhân thái độ ngược lại là khá là cung kính. Cầm đầu cái đó Hắc Võ Nhân nhìn như hẳn là kiếm môn đệ tử. Trên người hắn quần áo cũng đủ để thuyết minh hắn thân phận. Hắc võ kỵ binh số người không nhiều, đại khái ở hơn 100 người cỡ đó, bị những cái kia mã tặc nghênh đón vào trong doanh trại. Tạ Vãn Chu tim bắt đầu ngứa ngáy đứng lên. Nếu như hắn có thể lẻn vào doanh trại, nghe lén được Hắc võ nhân và Hám Tam Châu thương lượng một ít gì, vậy đối với tại không lâu sau đại chiến nhất định có trợ giúp. Nhưng mà cái này trong doanh trại nghe nói có chỉ ít 4.000 mã tặc. Người người hung hãn. Hơn nữa không những Hám Tam Châu võ nghệ siêu quần. Thủ hạ hắn có mấy cái mã tặc đầu mục nghe nói võ công vậy rất mạnh. Ở Bắc Cương biên quân trong tình báo, Hám Tam Châu võ nghệ có thể gọi là ở Mạc Bắc vô địch. Ở Hám Tam Châu dưới, còn có hắn phong Bắc Thánh Tứ Tướng. Thánh Tướng Quân Cao Vô Khảm. Thánh tướng quân Liêu Đình Lâu, thánh tướng quân Vương Hoan, thánh tướng quân Niếp Tá, huyết phù đồ trong đội ngũ những mã tặc này đầu mục. Người người lai lịch thần bí, có người nói bọn họ đều là lúc đó từ trong nguyên trốn ra được đạo tặc. Bởi vì ở Trung Nguyên bị triều đình truy nã, không sống nổi, cho nên chạy đến Mạc Bắc tới ẩn núp. Còn có người nói trong đó có người có thể là ban đầu sở quốc biên quân tướng quân. Không rõ cớ gì đầu phục Hám Tam Châu. Biên quân trinh sát nghe được tin tức bên trong, cũng có từ huyết phù đồ mã tặc đội ngũ trong tay người may mắn còn sống sót. Theo bọn họ mà nói, chi này mã tặc đội ngũ trang bị hoàn hảo, và sở quốc phủ binh trang bị cơ hồ không có khác biệt. Cho nên đội ngũ này bên trong thật có thể có lúc đầu sở quốc biên quân tướng quân. Thậm chí có thể có thành kiến chế sở quốc biên quân đội ngũ ở. Cho nên lý trí mà nói, Tạ Vãn Chu không nên mạo hiểm, nhưng hắn tự tin, huyết phù đồ doanh trại, tòa kia được gọi là trường nhạc hành cung lầu gỗ bên trong. Gia Phục Chi thấy lần nữa Hám Tam Châu Hứa Tố Khanh. Tin tức tốt à, đại tướng quân, Gia Phục Chi cười cười nói, ta trở về sau đó xin chỉ thị thân vương điện hạ. Điện hạ liền liền đêm phái người chạy tới đô thành cầu gặp hãn hoàng bệ hạ. Hắn sau khi ngồi xuống, nói, hãn hoàng phái đặc sứ tới, đã đáp ứng đại tướng quân thỉnh cầu. Hãn hoàng ý chỉ sau này liền đến, đặc sứ ở nửa đường, bất quá người báo tin đã đến. hắn hướng Hứa Tố Khanh ôm quyền. Dùng cái loại này người Trung Nguyên lễ phép hướng Hứa Tố Khanh chúc mừng. Chúc mừng đại tướng quân. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không bao lâu Hãn Hoàng Ý Chỉ đã đến. Đại tướng quân chính là Hãn Hoàng nơi khâm phong Hán Vương. Hắn nhìn về phía Hứa Tố Khanh hỏi. Đại tướng quân, đối cái này Hán Vương phong tước hiệu còn hài lòng. Hứa Tố Khanh vui vẻ cười to đứng lên. Khoát tay chặn lại. Bày tiệc. Hắn sau khi phân phó xong nhìn về phía Gia Phục Chi nói. Được bệ hạ thưởng thức. Ta rất vui vẻ. Từ đó sau đó, nguyện ý là Hãn Hoàng bệ hạ hiệu quả chó mã lực. Gia Phục Chi cười nói. Từ hôm nay trở đi, chúng ta coi như là người một nhà. Hắn cười thân thiết hiền hòa. Chút nào xem không xảy ra vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, Hắc Võ Nhân làm sao có thể thật sẽ cho Hứa Tố Khanh người như vậy phong vương. Khoát Khả Địch Dạ Lan vậy căn bản không có phái người đi đô thành đi xin phép. Coi như là phái tới. Lại làm sao có thể nhanh như vậy đã có tin tức. Đây chẳng qua là Khoát Khả Địch Dạ Lan mệnh lệnh mà thôi. Tùy tùy tiện tiện cho Hám Tam Châu một cái phong tước hiệu. Dù sao Hắc Võ Nhân lại không thừa nhận. Đại tướng quân. Không. Hán Vương Điện Hạ. Gia Phục Chi cười nói. Hiện tại chúng ta là không phải có thể trò chuyện một chút. Điện hạ có thể là Hãn Hoàng làm những gì? Hứa Tố Khanh cười nói. Chỉ để ý nói. Ta có thể làm được. Tất không phụ lòng Hãn Hoàng bệ hạ tín nhiệm. Gia Phục Chi đi bốn phía nhìn xem. Phòng khách này bên trong người không thiếu. Hắn có mấy lời không tiện trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Hứa Tố Khanh nói. Ngươi không cần lo lắng cái gì. Bọn họ đều là cùng ta vào sanh ra tử huynh đệ. Đều là người có thể tín nhiệm được. Gia Phục Chi suy nghĩ một chút. Những người này bất quá đều là con chốt thí mà thôi. Coi như là trước mặt nói vậy không có gì lớn không được. Vì vậy hắn mở miệng nói. Hãn Hoàng ý là, hắn nói mới nói được cái này. Bỗng nhiên mi giác gạt gạt. Sau đó đi cái này lầu gỗ sau cửa sổ vị trí nhìn sang. Đại tướng quân, cái này lầu gỗ tựa hồ có chút lọt gió à? Gia Phục Chi hướng sau cửa sổ báo cho biết một tí. Hứa Tố Khanh vui vẻ cười to nói. Cái này mặc bắc gió cắt vốn là lớn. Lọt gió cũng là chuyện thường. Chặn kịp là được. Hắn hướng sau cửa sổ bên kia báo cho biết một tí. Dưới quyền thánh tướng quân một trong Cao Vô Khảm gật đầu một cái. Cao Vô Khảm nói. Ta tới là đặc sứ đại nhân cầm trà đổi một cái. Sau khi nói xong liền đem trên bàn bình trà cầm lên. Bỗng nhiên vừa quay người. Cầm bình trà hướng sau cửa sổ đập tới. Sau ngoài cửa sổ bên. Treo ngược ở chỗ này Tạ Vãn Chu trong lòng căng thẳng. Ở đó bình trà đập phá sau cửa sổ trong nháy mắt. Hắn lập tức cầm thân thể kéo lên. Sau đó phát lực muốn rút lui. Dầm một tiếng. Sau cửa sổ bị người phá vỡ. Thánh tướng quân Cao Vô Khảm từ lầu gỗ bên trong cướp đi ra. Thấy phía trước bóng đen ngay sau đó cười một tiếng. Hắn run tay một cái. Một cây trường tiên hướng Tạ Vãn Chu cuốn đi. Cây roi này nhìn như ít nhất có ba trượng dư nhiều. Dài như vậy roi. Người bình thường đừng nói có thể sử dụng. Coi như là muốn quăng lên tới cũng thật khó. Nhưng mà cái này cây trường tiên ở Cao Vô Khảm trong tay. Nhưng giống như là một cái nghe lời trường xa. Roi trước bưng đi vòng ra một vòng. Giống như là muốn người bộ đi vào tựa như. Nhưng mà lại cũng không như vậy. Tạ Vãn Chu cảm giác được sau lưng có tiếng xé gió. Cưỡng ép vặn xoay người. Đem hắn bái phục đao rút ra. Không kịp chém. Hơn nữa đối phó roi dài chém vậy không có chỗ gì dùng. Hắn chỉ có thể cầm vừa được đứng lên ngăn ở trước người mình. Mà vào giờ phút này, cầm roi dài vung đi ra ngoài vòng hoàn toàn rũ ra. Roi dài chóp đỉnh hất ra, như cuốn đuôi liền vung. Bóc đích một tiếng, cái này roi đuôi vung ở trên thân đao. Lực độ lớn để cho Tạ Vãn Chu trong lòng cả kinh. Một roi này đánh hắn vừa được về phía sau. Thân đao bình trước vỗ vào hắn trên ót mình. Tạ Vãn Chu không dám trì hoãn. Cũng biết không thể nào động thủ. Vì vậy cầm hắn phi tác rút ra. Giữa không trung bên trong. Tạ Vãn Chu quăng ra phi tắc quấn quanh ở cách đó không xa trên một cây đại thụ. Mượn quán tính đi về trước Du Lan Tăn ra ngoài. Ngay tại đi về trước đãng đi ra một khắc kia. Xông tới mặt một tảng đá lớn. Tạ Vãn Chu ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Vào giờ phút này muốn phải tránh tựa hồ đã không còn kịp rồi. Hắn theo phi tắc đung đưa lui tới trước phiêu. Đá lớn xông tới mặt. Tránh làm sao tránh. Tạ Vãn Chu buông lỏng tay. Thân thể lập tức hạ rơi xuống. Khối kia ít nhất có trăm bao gần nặng nề đá ngay tại đỉnh đầu hắn bay đi. Mang hô hô tiếng gió. Đang phía trước. Huyết phù đồ thánh tướng quân Liêu Đình Lâu đứng ở đó nhìn Tạ Vãn Chu. Mặt đầy cười nhạt. Cái này Liêu Đình Lâu nhìn như so tầm thường người đàn ông muốn cao một cái đầu có thể còn nhiều. Tạ Vãn Chu không tính là lùn. Nhưng nếu là và Liêu Đình Lâu đứng ở một nơi nói. Cũng chính là miễn cưỡng đến Liêu Đình Lâu bả vai. Người này chỉ là đứng ở đó. Liền giống như là một tòa thiết tháp. Gặp Tạ Vãn Chu lại có thể tránh mình ném ra đá. Liêu Đình Lâu ngược lại cũng không để ý. Khom người lại bọc lại một khối lớn hơn. Hai cánh tay vừa phát lực. Cầm đá hướng Tạ Vãn Chu đập tới. Tạ Vãn Chu không dám đón đỡ. Chỉ có thể đi một bên né tránh. Mới vừa tránh. Roi kia lại đến. Cái này cây trường tiên hoành quét tới. Roi đuôi phá không thanh âm phá lệ nhọn. Tạ Vãn Chu vừa cúi đầu né tránh. Có thể chưa có hoàn toàn né tránh. Roi đuôi quét qua hắn đỉnh đầu. Lại và tóc hắn quấn với nhau. Cao Vô Khảm cười lạnh vừa thu lại lực. Roi kéo Tạ Vãn Chu đi lui trở về. Tạ Vãn Chu không chút do dự nào. Trường đao đi về sau đảo qua. Đao cắt không ngừng vậy cái bền bỉ roi dài. Vậy thì cầm tóc mình cắt đứt. Cởi một cái thân. Tạ Vãn Chu dưới chân phát lực hướng lên lên. Bắt lại mới vừa rồi hất ra phi tác. Thân thể mượn lực lần nữa hướng lên. Vèo đích một tiếng. Một chi thiết mưa tên bay tới. Mũi tên này hiển nhiên và tầm thường binh lính dùng mưa tên không giống nhau. Cán mũi tên đều là thiết. Mũi tên giống như là sắc bén dao lam như nhau. Đại khái 20 trượng bên ngoài. Huyết phù đồ thánh tướng quân Vương Hoan trong tay nắm một tấm thiết thai cung đứng ở đó. Cười mỉa nhìn vậy muốn chạy trốn người. Một mũi tên này cắt ra phi tác. Tạ Vãn Chu thân thể lần nữa rơi xuống. Người còn không có rơi xuống đất. Vậy cây trường tiên bay tới quấn lấy hông của hắn. Tạ Vãn Chu cả kinh thất sắc. Theo bản năng muốn dùng trường đao đem roi cắt ra. Có thể còn chưa kịp phát lực liền bị roi kéo hung hăng rơi xuống đất. Hắn vùng vẫy đứng dậy. Chưa đứng vững. Liêu Đình Lâu sải bước tới đây bắt lại hắn đai lưng. Một cánh tay cầm hắn giơ lên sau vòng vo một vòng. Lại hung hãn đập xuống đất. Gia Phục Chi thấy một màn này sau liền không nhịn được cười lên. Nâng lên tay đùng đùng đùng vỗ tay. Hán Vương dưới trướng dũng sĩ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Gia Phục Chi đi về phía trước mấy bước. Cúi người nhìn về phía đã ngất đi Tạ Vãn Chu. Cái này, chắc là Ninh Quân Thám Tử. A, Hứa Tố Khanh nói. Vậy thì dầm nát đi. Đám người rút ra trên đao trước. Quân sư Tiếu Đình nhưng người cản lại. Đại tướng quân, người này giữ lại hữu dụng. Còn có thể ép hỏi ra một ít thứ. Gia Phục Chi nói. Quân sư đại nhân nói không sai. Giữ lại, hành hạ một tí. Có lẽ còn có thể hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Hứa Tố Khanh ngay sau đó khoát tay chặn lại. Vậy trước tiên người kéo dài. Giam lại sau trước đoạn hắn tứ chi. Ta và đặc sứ đại nhân đi uống rượu. Sau này lại tự mình hỏi hắn. Tiếu Đình ngay sau đó dẫn mấy người tiến lên. Cầm hôn mê Tạ Vãn Chu trói lại. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.